Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1281, cửu thương thiên đế. Cuồng vọng, vô tri, Côn Ngô cùng Vô Trần cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Lời như vậy, cũng chỉ có vô tri người mới có thể nói được. Tại thông thiên giới, có thiên phú cường giả hội khoe khoang khoác lác. Nói mình có thể thành tựu thiên tôn, thậm chí là thiên đế, nhưng lập tức chính là thiên đế. Bọn họ cũng xưa nay không dám thổi loại này nghiêu bức. Muốn trở thành đạo tổ, Diệp Viễn ánh mắt, trước đó chưa từng có kiên định, thản nhiên nói, vô tri cũng tốt, cuồng vọng cũng được. Cuộc đời này nếu không thể cứu hồi Linh Tuyết, ta nguyện trầm luân muôn đời. Côn Ngô tâm tình rốt cục bình tĩnh một ít, hắn vừa rồi quả thật bị Diệp Viễn hù dọa một cái. Bởi vì tại thông thiên giới, đạo tổ cảnh giới này, càng giống như là một cái đồ đằng, sinh động ở trước mặt người đời, chỉ có thiên đế cùng thiên tôn. Thế nhưng lúc này, Côn Ngô vẫn là cảm thụ được Diệp Viễn cái kia cường đại quyết tâm, cứu hồi người thương không tiếc chịu chết quyết tâm. Thôi, nhân loại các ngươi cảm tình, ta là không thể nào hiểu được. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy liền nói cho ngươi đi. Mở ra tỏa ra rít chi môn then chốt, chính là tứ tượng chi linh. Côn Ngô thở dài nói, Diệp Viễn sững sờ, giờ mới hiểu được tạp nặc trước đây bắt bạch hổ chi linh mục. Đúng là muốn mở ra tỏa giới chi môn. Cứ như vậy. Trước đây Long tộc lão tộc trưởng mang theo Thánh Long lệnh ly khai Long tộc, cùng với Long chiến ly khai, sợ rằng đều cùng tỏa giới chi môn kiếp trước can hệ. Chỉ là không biết, bọn họ đi qua không gian loạn lưu không có, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối còn có một ít chuyện phải xử lý, xin cáo từ trước. Diệp Viễn thân hình khẽ động, lần nữa trở lại Long tộc bầu trời. Tạp nặc vẫn còn ở Diệp Viễn cầm cố bên trong. Diệp Viễn không nói hai lời, trực tiếp một cây tỏa hồn đinh đóng vào tạp nặc trên người. Gào, một tiếng gào khóc thảm thiết địa, mà kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, làm cho tất cả mọi người sợ hãi trong lòng. Cũng không biết Lăng Thiên Thần Vương trước đó đi chỗ nào. Bất quá hắn cảm xúc, tựa hồ tốt không ít. Linh Tuyết Thần Vương không thấy, khả năng Lăng Thiên Thần Vương thật có biện pháp cứu nàng. Ai, hy vọng Linh Tuyết Thần Vương không có việc gì mới tốt. Bất kể thế nào dạng, cái kia tạp nặc là chết chắc. Hiện tại, đến hắn thừa nhận Lăng Thiên Thần Vương lửa giận thời điểm. Ngoặc kép, Diệp Viễn cũng không nói lời nào. Chỉ là đem từng viên một tỏa hồn đinh đóng vào đoàn kia hắc khí bên trên. Những thứ này tỏa hồn đinh đều là từ trên người Mộ Linh Tuyết rút ra. Lấy đoàn hắc khí tương tự với ma tộc thần hồn. Chỉ là loại này thần hồn rất khó bị giết chết. Mặc dù bây giờ tạp nặc đã hết sức yếu ớt, thế nhưng những thứ này tỏa hồn đinh vẫn không giết được tạp nặc. Bất quá đủ để cho hắn thống khổ. Linh Tuyết thừa nhận thống khổ, ta hy vọng ngươi cũng tốt nhấm nháp một chút. Diệp Viễn không nhanh không chậm nói. Diệp Viễn có thể điều động thiên đạo chi lực, muốn giết chết tạp nặc thật sự là quá dễ dàng. Thế nhưng trực tiếp giết chết hắn, lại có thể nào tiêu tan hắn mối hận trong lòng? Bây giờ nhân tộc khu vực hầu như đã là một vùng đất cằn cỗi. Chết ở trận chiến tranh này phía dưới nhân tộc, đâu chỉ hàng tỷ, đây hết thảy, đều là tạp nặc một tay tạo thành. Bao quát thù giết cha, Mộ Linh Tuyết gần chết, cũng đều là tạp nặc công lao. Diệp Viễn đối với bị sát ý, gần như có thể chọc tan bầu trời. Nếu như tạp nặc có một vạn cái mạng, Diệp Viễn nhất định sẽ giết hắn một vạn lần. A, Diệp Viễn. Tha ta a, ta chịu không? A, tạp nặc như giết heo chu lên, rốt cục chịu đựng không nổi, hướng Diệp Viễn mở miệng cầu xin tha thứ. Diệp Viễn ánh mắt băng lãnh. Đối với Tạp Nặc, hắn chỉ có hận ý ngập trời, không có nửa điểm lòng thương hại. Ngươi thừa nhận thống khổ, còn chưa kịp linh tuyết một phần vạn. Cái này chịu không? Yên tâm, đây mới là bắt đầu. Tại ta ly khai tiên lâm vực trước đó, ta sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Diệp Viễn đối thần hồn một đạo vốn là rất có nghiên cứu. Đối với dằn vặt nhân thủ đoạn, hắn có thể nói là hạ bút thành văn. Hiện tại hắn bước vào thần cảnh, khống chế thiên đạo, đối phó Tạp Nặc, có thể đổi lại trò gian trá chơi thượng mấy năm dài. Chỉ là bình thường đối địch, hắn khinh thường tại làm như vậy mà thôi. Thế nhưng đối với Tạp Nặc, nhưng là ngoại lệ, Tạp Nặc phạm phải hành vi phạm tội, tội lỗi chồng chất, hắn nhất định phải thừa nhận vô tận thống khổ mà chết. Nghe được Diệp Viễn, đoàn kia hắc khí phát sinh một hồi run rẩy, hoảng sợ tới cực điểm. Diệp Viễn, ta sai, ta thật biết sai. À, nếu biết sai, vậy sẽ phải chuộc tội. Hiện tại, chính là ngươi chuộc tội thời điểm. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi chết không yên lành. Ngươi cho rằng ngươi đột phá thần cảnh là có thể đi qua không gian loạn lưu. À, một mình ngươi là không có khả năng đi qua không gian loạn lưu. Ngươi chết định. À, vậy thì không nhọc ngươi quan tâm. Ở trước đó, ngươi khẳng định đã chết. Diệp Viễn nhàn nhạt vứt xuống một câu, xoay người nhưng là hướng một chỗ khác đi tới. Không lưu Tạp Nặc ở nơi nào hét thảm. Hắn đã bố trí xuống đủ loại thủ đoạn, từng cái thay phiên đến, sẽ để cho Tạp Nặc. Khoảng cách Tạp Nặc cách đó không xa, một cái mỹ phụ cũng là bị giam cầm ở không trung. Cái này nhân loại, tự nhiên là Nguyệt Cơ. So với việc Tạp Nặc, Nguyệt Cơ đãi ngộ tốt hơn rất nhiều, chỉ là bị giam cầm ở mà thôi. Nhìn thấy Diệp Viễn đi vào, Nguyệt Cơ trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thanh niên nhân này vậy mà kế thừa chỗ này tàn phá thế giới, khống chế thiên đạo. Cho dù là Diệp Viễn thật đột phá thần cảnh, Tạp Nặc bằng vào Ma Nguyên Châu, cũng không khả năng bị bại như vậy triệt để. Nhưng là, tại thiên đạo phía dưới, bọn họ căn bản không có chút nào phản kháng lực lượng. Tạp Nặc kết cục ngươi thấy, nói ra các ngươi tới nơi này mục, có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Diệp Viễn thản nhiên nói, tại Diệp Viễn thủ đoạn phía dưới, bọn họ muốn tự sát đều làm không được. Cho nên ban thưởng Nguyệt Cơ vừa chết, đã là đối nàng lớn nhất ân huệ. Tạp Nặc cái kia cực kỳ bi thảm thanh âm, còn trận trận truyền vào Nguyệt Cơ trong tai. Nguyệt Cơ biến sắc, trầm mặc xuống, Diệp Viễn cũng không thúc giục, lẳng lặng đợi Nguyệt Cơ mở miệng. Hắn biết, Nguyệt Cơ nhất định sẽ khuất phục. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Nguyệt Cơ mở miệng, chúng ta là vì ngươi trên tay cái kia hai kiện thiên tôn linh bảo mà đến. Đương nhiên, chúng ta còn dự định mượn nơi đây sinh linh, tu luyện ma công, đột phá đến thần quân cảnh. Nguyệt Cơ nói. Nói lời này thời điểm, nàng len lén liếc mắt quan sát Diệp Viễn, rất sợ hắn đột nhiên nổ tung. Bất quá, Diệp Viễn trên mặt cũng không có lộ ra biểu tình gì. Nàng căn bản đoán không ra Diệp Viễn đang suy nghĩ gì. Ai phái các ngươi tới? Diệp Viễn thản nhiên nói, Nguyệt Cơ ánh mắt chút ngưng, nói là, Cửu Thương Thiên Đế. Diệp Viễn biểu hiện trên mặt, rốt cục có một tia biến hóa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tạp Nặc cùng Nguyệt Cơ phía sau, dĩ nhiên là một vị thiên đế cường giả. Thiên đế cường giả, nhưng là thông thiên giới chuỗi thực vật đỉnh cao nhất cường giả. Nguyên bản Diệp Viễn còn định tìm đến bọn họ chủ sử sau màn người. Chờ hắn tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó báo thù. Hiện tại xem ra, muốn bàn bạc kỹ hơn.